Thể tu chi tổ, chương 306, trở ngại. Góc truyện audio.com. Tại Bách Linh trong tửu lâu, Tiểu Kim cùng Tiểu Phan Nham hai người ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc chi sắc, Hoàng Tiểu Vân biểu lộ cũng 10 phần hưởng thụ, vùi đầu ăn một cái to lớn đùi gà. Mà tại cái đại sảnh này bên trong một số tu tiên giả, ăn lúc thức dậy đều có chút tâm thần không yên. Những người này thỉnh thoảng liếc về phía Hoàng Tiểu Vân một bàn này. Khi bọn hắn nhìn thấy mấy người này không đề phòng chút nào, hưởng thụ thức ăn ngon biểu lộ, trong lòng đều càng thêm hỏa nhiệt. Hoàng Tiểu Vân tâm như gương sáng. Hắn tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là tại những năm này sống trong cảnh đào vong giữa, học được nhiều nhất thì là như thế nào che giấu mình. Lúc này hắn mặt ngoài trang tựa như một cái thiên chân vô tà tuấn rất tiểu thiếu niên. Trên thực tế hắn trong lòng cười lạnh không thôi. Ta hiện tại kim cương quyết tầng thứ 6. Lại thêm cảm giác thần thuật tiến độ tu luyện không tệ. Rất rõ ràng cảm nhận được tầng này chỉ ít có 7-8 vị luyện khí kỳ tu sĩ bí mật quan sát lấy chúng ta. Tiểu Phan Nham đối với tu tiên giới tàn khốc không có một tia nhận biết. Hoàn toàn là bản sắc diễn xuất, đại sư huynh thần thông cường hãn, căn bản không thèm để ý chút nào những thứ này luyện khí kỳ tu sĩ. Liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ, tại không giải đại sư huynh thần thông thời điểm, nhân lại nhiều đều bắt không được nó. Quả nhiên là, cũng không biết hắn là như thế nào nghĩ ra. Chiêu này quả nhiên cao minh, luyện khí kỳ tu sĩ biết Tiểu Kim tồn tại về sau. Chắc chắn sẽ không có ý tưởng gì. Như vậy hiện tại nhìn chằm chằm chúng ta mấy vị, sợ là có trúc cơ kỳ trưởng bối tại trong phường thị. Vẫn là tu vi cường đại trúc cơ kỳ tu sĩ. Một hồi chúng ta đi về sau, bọn họ khẳng định sẽ lặng lẽ đuổi theo. Nói không chừng sẽ còn tìm thời cơ tại trên người chúng ta hạ tiêu ký. Hắc hắc, trên người ta linh thạch là một cái mồi nhử, dụ hoặc luyện khí kỳ tu tiên giả. Mà đại sư huynh thân là cấp 2 yêu thú, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ cũng là lớn lao dụ hoặc. Huống chi ta rất có thể trộm linh thạch, trong lòng như vậy nghĩ. Hoàng Tiểu Vân cầm trong tay ăn đến không sai biệt lắm đùi gà ném ở một bên. Có chút hào khí kêu lên, trưởng quỹ, tính tiền, tới, trước đó tên kia nam tử áo bào xanh nhanh chóng đi tới. Đồng thời, rất nhiều tu tiên giả cũng hướng bọn họ nơi này nhìn tới. Vị tiểu hữu này, các ngươi ăn những thứ này, hết thảy 1,230 khối linh thạch, cái kia số lẻ cũng không cần, tiểu hữu cho 1,200 linh thạch là được rồi. Hoàng Tiểu Vân gật gật đầu, đem túi chữ vật lấy ra, tay phải đem miệng túi mở ra. Trong chớp nhoáng này, Hoàng Tiểu Vân trên tay bắp thịt thần kinh. Tinh tường cảm giác được không xuống 10 cái thần thức hướng nơi này thăm dò qua tới. Lần này, Hoàng Tiểu Vân trong lòng ngược lại buông lòng. Hắn vào bên trong lục lọi ra 12 khối trung giai linh thạch. Giả ý có chút khẩn trương cấp tốc đem túi chữ vật bó chặt. Bốn phía nhìn một chút, đem nó thả lại bên hông. Trưởng quỹ, nơi này linh thạch ngươi cất kỹ. Nhà các người yêu thú cây nhục đậu khấu không sai tên không tuyên truyền. Lần sau ta còn có tới ăn a, chúng ta đi trước. Nói xong Hoàng Tiểu Vân thì bắt chuyện cái bụng tròn vo Tiểu Phan Nham cùng Tiểu Kim đi ra ngoài. Tiểu Hữu đi thong thả, hoan nghênh lần sau trở lại. Bách Linh Tửu Lâu vị này trưởng quỹ ngoài miệng nói như thế. Thế nhưng là trong lòng đang suy nghĩ. Tiểu gia hỏa này sợ là lần sau không gặp qua đến. Tu tiên giới thì là thế nào tàn khốc, chẳng qua nếu là tiểu gia hỏa này có thể sống sót. Chỉ sợ cũng biết nhận thức đến tu tiên giới pháp tắc. Kinh nghiệm tăng nhiều, trưởng quỹ, tính tiền, chúng ta cái này cũng tính tiền. Hoàng Tiểu Vân bọn họ vừa đi ra Bách Linh Tửu Lâu. Lầu một giữa thì truyền đến mấy vị tu tiên giả thúc giục tính tiền thanh âm. Đừng nóng vội, từng cái đến, lầu một này có thể chỉ có một mình ta. Hoàng Tiểu Vân mang theo Tiểu Phan Nham sau khi đi ra. Thì hướng ven đường một số tu tiên giả nghe ngóng trong phường thị lớn nhất đại thương hộ vị trí. Đạt được kết quả về sau, thì Hoan Thiên Hỉ Địa hướng cái kia đi đến. Chỉ chốc lát, Bách Linh Tửu Lâu đi ra mấy vị tu tiên giả, mắt sắc nhân trực tiếp theo hướng xa xa Hoàng Tiểu Vân. Mà có chút làm theo hướng phường thị địa phương khác đi đến. Hoàng Tiểu Vân bọn họ tại Bách Linh trong Tửu Lâu ăn đại nửa ngày thời gian. Mà tại lâm thời trong động phủ Lục Khôn đã đợi đến Linh Căn biến mất. Xoẹt xẹt một tiếng, Lục Khôn cánh tay phải phía trước, trực tiếp xuất hiện một cái tử sắc lôi cầu, tản ra cường đại pháp thuật ba động, sau đó trên cánh chay pháp lực hơi một chút ba động một phen. Lôi cầu thì trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Không tệ, pháp lực phóng thích lên không có chút nào ngưng trệ cảm giác. Cơ hồ cùng Linh Căn xuất hiện thời điểm không có gì khác biệt. So khống linh hộ giáp tốt nhiều. Cảm nhận được làm phép lần này thuận lợi, Lục Khôn mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Về sau hắn công kích đối thủ hoàn toàn có thể buông tay buông chân. Hắn hiện tại thân thể phòng ngự, so khống linh hộ giáp cường rất nhiều. Khống linh hộ giáp mặc lên người, ngược lại sẽ để hắn bó tay bó chân. Tiếp lấy Lục Khôn liền lấy ra thiểm điện truy. Cái này thiểm điện truy là thượng thanh môn Triệu Kim Hồng căn cứ thượng thanh ngự lôi chân quyết bên trong luyện khí chi pháp. Luyện chế ra đến hoàn toàn xứng đôi công pháp cấp 3 nguyên bộ pháp khí. Mà hắn ngự lôi luyện thể quyết cũng từ thượng thanh ngự lôi chân quyết giữa tìm hiểu ra tới. Đối với thiểm điện truy xem như trước mắt hắn sử dụng lớn nhất thuận tay pháp khí. Mặc kệ là đối với thiểm điện truy chất liệu, càng là trong đó đối với lôi hệ pháp thuật tăng phúc. Để hắn ngự lôi luyện thể quyết uy lực phát huy đến lớn nhất. Sau đó Lục Khôn liền khống chế cánh tay bắp thịt pháp lực. Rót vào thiểm điện truy giữa. À, chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp Lục Khôn cánh tay trên trạng thái dịch pháp lực tuôn ra động không ngừng. Mà thiểm điện truy trên lại không có động tĩnh chút nào. Cánh tay hắn lặp đi lặp lại bãi động. Thiểm điện truy trên sóng pháp lực khi có khi không. Cảm thụ được pháp khí không ổn định, ánh mắt của hắn từ thiểm điện truy, dần dần liếc về phía cánh tay. Tiếp lấy hắn lại thí nghiệm mấy lần, rốt cục phát hiện thiểm điện truy pháp lực khi có khi không nguyên nhân. Nguyên lai làm thiểm điện truy đem lòng bàn tay tại cổ tay then chốt trở xuống. Kề sát cánh tay thời điểm, thiểm điện truy liền bị pháp lực kích hoạt, mà khi thiểm điện truy nắm tay hoàn toàn cũng tại cổ tay then chốt trở lên. Cũng chính là tất cả trong lòng bàn tay thời điểm, thiểm điện truy thì không có phản ứng chút nào. Pháp lực không có cách nào truyền vào đi vào. Lục Khôn cau mày một cái, đem thiểm điện truy thu lại, lại lấy ra ba khối hỏa mộc thủy thuộc tính linh thạch. Đem giữ tại bàn tay phải giữa. Không được, không có cách nào hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Xem ra nguyên nhân ngay tại cổ tay của ta then chốt. Thế nhưng là cánh tay chỗ da thịt là cùng nơi bàn tay là tương liên. Xem ra luyện thể tu tiên giả về sau, trước kia một số giải phá học tri thức cũng không quá chuẩn xác. Lục Khôn thí nghiệm về sau, phát hiện da thịt được khống linh trận pháp có thể khống chế toàn bộ cánh tay bắp thịt. Phạm vi thậm chí có thể khuếch tán ra, cùng trước kia khống linh hộ giáp không giống nhau, cốt cách then chốt sẽ trở ngại khống linh chi lực. Vô pháp truyền tới bàn tay bộ phận bởi như vậy, vạn ta phải bảo đảm chiến đấu lực, tối thiểu nhất muốn tại bốn phía địa phương khắc họa khống linh trận pháp. Hai nơi cánh tay, hai bàn tay, hai cái chân nhỏ, cùng hai cái chân trưởng, muốn là muốn cam đoan toàn thân đều có thể bảo trì khống linh hiệu quả. Như vậy tư chi liền muốn lục sử, thân thể, không có thí nghiệm qua. Xác định không, chẳng qua cũng không ít hơn so với lục sử. Tiếp lấy Lục Khôn xuất ra mỡ đông bình ngọc, nhìn lấy bên trong còn thừa lại một điểm huyết thủy phấn. Lộ ra mấy phần vẻ may mắn nói, điểm ấy huyết thủy phấn, không đủ đem một cái khác cánh tay khống linh trận pháp hoàn thành. Nhưng là đối với một bàn tay mà nói dư xài, xem ra sau này cánh tay trái luyện chế thời điểm. Liền muốn đồng bộ đưa bàn tay bên trên khắc họa, lấy thần trí của ta hoàn toàn có thể khống chế, còn có tiết kiệm xuống một cái liệt diễm thuật phù lục. Lần này thì thật lãng phí một cái bùa chú tốt nhất đi. Trong miệng nói thầm một phen, Lục Khôn lại lần nữa xuất ra Trường Kiếm Đồng Thao, Cửu U Đình, Liệt Diễm Thuật Phù Lục. Tuy nhiên lôi linh căn biến mất, nhưng là có khống linh cánh tay tại nơi bàn tay khống linh trận pháp. Đối với từng có một lần kinh nghiệm hắn tới nói dễ như trở bàn tay. Cách chương.